Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, chương 2538, ghét dầu mâu thuẫn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Liên tiếp mấy ngày, Tần gia tộc nhân mỗi ngày đều có đồ bị trộm, mà thành Tần Châu những cái kia thổ dân. Mỗi ngày đều có người đạt được một ít cứu trợ. Chuyện này, Mã Chu vẫn luôn đang đè. Bất quá theo ảnh hưởng đến người dân càng ngày càng nhiều. Chuyện này nhưng cũng từ từ ở thành Tần Châu truyền ra. Cái gì? Có một cái kêu là Ngã Lai Giã Hiệp Đạo. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Cầm Tần ra những người có tiền kia người tiền cướp cho chúng ta những thứ này người nghèo. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Ta tại sao không có gặp phải? Loại này chuyện tốt, ta tại sao không có gặp phải? Nói nhanh lên, đều cho bao nhiêu tiền à? Ngoặc kép, đối với Tần gia những người đó, những thứ này thổ dân phải nói không hâm mộ ghen tị. Đó là không quá có thể. Những thứ này từ đại đường trong nước người tới, mỗi một người đều hết sức có tiền. Bọn họ có thể ăn ăn ngon, có thể ở rất đẹp nhà. Nói thật, bọn họ là thật hâm mộ à? Mà hâm mộ, trong lòng đối với bọn họ không khỏi được liền sinh ra một ít cừu hận tới. Tại sao bọn họ có tiền mà mình lại không có tiền? Bọn họ cũng muốn có tiền. Như vậy, có người cướp đoạt bọn họ tiền tài đưa cho bọn họ, vậy trong lòng bọn họ liền cao hứng, liền rất vui lòng thấy loại này tình hình. Hơn nữa, mỗi một người đều muốn chia một chén canh. Đối với những cái kia lấy được Ngã Lai Giã quà tặng người, bọn họ cũng có chút hâm mộ và ghen tị. Bất quá càng nhiều hơn vẫn là hâm mộ. Bất quá những cái kia lấy được Ngã Lai Giã quà tặng người miệng vẫn là rất nghiêm. Bọn họ không có chút nào tiết lộ ra mình lấy được quà tặng chuyện. Cho nên, mọi người cũng không biết đều có ai lấy được số tiền này. Bất quá, khi tin tức kia truyền ra sau đó, Tần gia những người đó nhưng là có chút không thể nhẫn nhịn. Mã đại nhân, vậy Ngã Lai Giã vậy quá ghê tởm. Bọn họ cầm chúng ta tiền trộm, sau đó cho những thứ khác người dân. Hắn có ý gì à? Tiền tài của chúng ta cũng là khổ cực kiếm được à? Chính là à? Bây giờ những tiền kia chính là những cái kia người dân trong tay. Nếu như kiểm tra mà nói, nhất định có thể lục soát ra. Tiền tài của chúng ta chẳng lẽ chỉ như vậy không có? Bọn họ rất tức giận, Mã Chu trong lòng nhưng là trầm xuống. Bởi vì bây giờ hắn trên căn bản có thể xác định. Người giật dây chính là muốn gây xích mích Tần gia tộc nhân và nơi này thổ dân quan hệ. Hiện nay, Tần gia tộc nhân đã có chút không chịu nổi, mà một khi hắn động thủ đi kiểm soát, những cái kia thổ dân khẳng định vậy sẽ rất tức giận. Đến lúc đó, hai bên mâu thuẫn sẽ phải ồn ào, mà nếu như hắn không kiểm soát nói, những thứ này Tần gia tộc nhân sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Như vậy, cũng không tốt làm tốt. Bất quá, Mã Chu như cũ lộ vẻ được hết sức bình tĩnh. Hắn nhìn xem những người này, nói, các ngươi lòng, bản quan có thể hiểu. Bất quá bản quan không sợ nói cho các ngươi, có người ở sau lưng, muốn cho bệ hạ tìm phiền toái, muốn gây xích mích các ngươi và thổ dân quan hệ. Các ngươi thất lạc tiền tài, rất đau tim, nhưng chúng ta lại không thể để cho tặc nhân kế được như ý. Các người cứ yên tâm, các người đánh mất những tiền kia, cuối cùng cũng sẽ cho các người bổ túc. Còn như giải quyết chuyện này chuyện, là chúng ta triều đình chuyện, các người không cần phải để ý đến. Đối với Mã Chu, bọn họ những người này vẫn là rất tín nhiệm. Hôm nay Mã Chu nói ra lời này, bọn họ do dự một chút, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. Ngay sau đó bọn họ một lần nữa rời đi. Bọn họ tin tưởng Mã Chu có thể thực hiện hắn cam kết. Những người này rời đi sau đó, Mã Chu tròng mắt hơi chăm chú. Ngay sau đó tìm tới một mình, Tối hôm nay ngươi làm như vậy. Thành Tần Châu dòng nước ngầm phun trào. Bầu không khí lộ vẻ được có chút kiềm chế. Đêm xuống, Thành Tần Châu lại là phòng bị Sâu Nghiêm đứng lên. Mà ngay tại lúc này, một người bóng đen đột nhiên tránh vào Thành Tần Châu thổ dân một cái trong nhà. Gia đình này không tính đại phú đại quý, nhưng cũng không coi là rất nghèo. Chỉ có thể coi như là tương đối phổ thông, nhưng tử qua còn có thể người mà thôi. Hắn người như vậy, toàn bộ Thành Tần Châu vẫn là có rất nhiều. Mà cái bóng đen này ở lẻn vào sau khi đi vào, liền đem bọn họ tiền tài cho trộm ra ngoài. Ngay sau đó, cầm những tiền tài này ném cho những thứ khác một ít dân chúng trong nhà. Hôm nay, ngã lai giá cướp của người giàu giúp người nghèo khó đã ở toàn bộ Thành Tần Châu truyền ra. Cho nên những người dân này ở nhận được ném tiền vào tiền tài sau đó, đều rất hưng phấn. Hơn nữa cũng đều biết là ngã lai giá đưa cho bọn hắn. Cho nên, bọn họ rất hưng phấn, nhưng cũng không có lộ ra. Một đêm cứ như vậy đi qua, có mấy người nhà bị trộm, đồng thời cũng có mấy người nhà lấy được tiền tài. Sáng sớm ngày thứ hai, phủ thứ sử bên này, thì có người vội vàng chạy tới. Đại nhân à, đại nhân à, ngài có thể muốn thay tiểu nhân làm chủ à, đại nhân. Ngài muốn thay tiểu nhân cửa làm chủ à. Tới có 5-6 nhà người. Hơn nữa mỗi một người đều rất gấp, rất tức giận. Mã Chu thấy bọn họ, nhưng là thần sắc bình tĩnh. Hỏi, từng cái một nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại nhân, vậy ngã lai giá thật là đáng ghét à? Hắn lại trộm chúng ta tiền. Hơn nữa bây giờ không biết cầm những cái kia tiền đưa cho người nào. Cái này ta tới cũng chính là một đạo tặc à. Thập ắc không tha đạo tặc. Đại nhân nhất định phải giúp chúng ta cầm hắn cho bắt quy án à. Đúng vậy đại nhân. Nhà ta tối ngày hôm qua cũng bị ngã lai giá cho trộm. Đây chính là ta nửa đời góp nhặt tới tiền tài à. Chỉ như vậy bị ngã lai giá cho trộm. Cái này gọi là ta sau này tử có thể làm thế nào à. Đại nhân à. Nhà tiểu nhân tiền tài cũng bị ngã lai giá cho trộm. Cái này ngã lai giá xúc sinh không bằng. Đại nhân nhất định phải nhanh chóng phá án à. Mọi người như vậy nói nhỏ nói một tràng. Trước kia, bọn họ cảm thấy ngã lai giá không tệ. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó à. Bọn họ chính là bần. Nói không chừng một ngày kia ngã lai giá liền đem tiền tài đưa cho bọn họ. Nhưng mà, để cho bọn họ không có nghĩ tới là, ở ngã lai giá trong mắt, bọn họ lại là người giàu. Như vậy thứ nhất, vậy bọn họ nơi đó còn sẽ thích ngã lai giá. Ngã lai giá cái này là phải đem bọn họ cho trộm nghiêng nhà đáng. Sinh à, bọn họ nhưng mà hận chết ngã lai giá. Như vậy, vốn là bọn họ đối với ta tới cũng không có cái gì. Bây giờ, cũng phải cần chạy tới để cho quan phủ đem cái đó ngã lai giá bắt. Bọn họ rất là lòng đầy căm phẫn, rất là tức giận. Mã Chu thấy loại này tình hình, nói, cái này ngã lai giá, thật sự là đáng ghét cực kỳ, lại liền các ngươi tiền tài cũng trộm, ta xem hắn căn bản không phải cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Hắn căn bản là tên trộm à, bất quá là đánh cướp của người giàu giúp người nghèo khó cờ hiệu thôi. Các ngươi yên tâm, chuyện này giao cho bản quan đi làm. Bản quan định phải bắt được cái đó ngã lai giá, vì các người đòi lại công đạo. Mã Chu biểu hiện đại nghĩa nghiêm nghị, một đám tới báo án người dân nghe lúc này, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay có quan phủ những lời này, vậy bọn họ tiền tài hẳn có thể bị trở về đi. Bọn họ bây giờ cũng làm tất cả hy vọng, cũng ký thác vào quan phủ trong tay à. Như vậy sau khi nói xong, bọn họ những người này mới rốt cục không muốn rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https